Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1482-2, cứu trị, 2, góc truyện audio.com, lão nói lời này là có ý gì? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn về phía quái cửu lang, nhưng thật sự là không có tâm tư đi so đo, nói. Ta không biết là điều này có cái gì tốt đáng giá nghiên cứu thảo luận đấy, nếu ngươi có thể cứu sống thê tử của ta cho dù để cho ta nghe ngươi nói vô nghĩa 7 ngày 7 đêm ta cũng nguyện ý. Ngươi nói, một lời đã định, quái cửu lang cười ha hà, nói. Yên tâm, thê tử ngươi không chết được. Nói xong, lão liền hướng tới trong cốc mà đi. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là lâu quá lão không có nói chuyện, muốn cùng ta nói vô nghĩa cả 7 ngày 7 đêm, kính nhờ thế này sẽ khiến cho người phát điên đấy. Lý Kỳ nghi một lát, thật sự là nghĩ không rõ ràng lắm quái cửu lang này đang đánh cái chủ ý gì, tuy nhiên chỉ cần lão có thể cứu sống Triệu Tinh Yến, những thứ này đều không là vấn đề. Đi vào trong cốc, Doãn Thị lập tức lôi kéo Thẩm Văn sang một bên, nhìn kỹ càng một chút, rồi sau đó Thẩm Văn lại mặt mày hớn hở kể với Doãn Thị những tin đồn thú vị dọc theo con đường này. Doãn Thị chẳng những không có lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, ngược lại nghe vô cùng mê mẩn, kỳ thật bất kể là Thẩm Văn nói cái gì, bà đều vô cùng thích nghe, đây là tình thương của mẹ vĩ đại, mẫu tử hai người ở bên bờ đầm nước nói chuyện với nhau đến quên cả trời đất. Phòng trong, quái cửu lang được Lý Kỳ liên tục ho khan vài thanh âm mới đem ánh mắt từ trên người thê nhi thu trở về, nhưng vẫn ngây ngô ở đó bật cười. Lý Kỳ ấm ức nói, kính nhờ, ngươi chuyên nghiệp một chút được không hả? Ngươi gấp cái gì, đổi lại là ngươi sẽ không gấp sao? Ha ha, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Quái cửu lang gật đầu, hướng tới Lưu Vân Hy nói. Thập nương, bởi vì người bệnh là một nữ nhân, mà ở trong quá trình trị liệu. Lại nhất định phải đi cởi bỏ quần áo của người bệnh, nam nữ khác biệt cho nên vẫn là do con đi trị liệu đi. Nói tới đây, lão dừng một chút mới lại tiếp tục nói. Kỳ thật vi sư còn có một bộ châm pháp không có dạy cho con, đó không phải là vi sư cố ý giấu giếm, chỉ là bởi vì con lúc ấy thiếu kinh nghiệm. Căn bản không thể khống chế bộ châm pháp này, mười mấy năm qua, hẳn là con đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, cũng là thời điểm đem bộ châm pháp này truyền thụ cho con rồi. Lưu Vân Hy hành lễ nói. Đa tạ sư phụ, tạ thì không cần đâu, ta cũng không muốn y bát của ta thất truyền. Quái cửu lang lấy ra một tờ bản đồ thân người, nói. Bởi vì người bệnh đã bị độc ăn mòn ngũ tạng lục phủ cho nên mới nhất định phải sử dụng bộ châm pháp này để trị liệu. Mà bộ châm pháp này tên là Thập Nhị Lạc Mai Hoa Châm, cũng chính là thi hạ 60 châm ở mặt trên 60 huyệt đạo của 12 đạo kinh mạch chủ ngũ tạng lục phủ, bởi vì mặt trên mỗi điều kinh mạch đều thi 6 châm giống hoa mai, vì vậy vi sư mới đặt tên là Thập Nhị Lạc Mai Hoa Châm, nói vậy con cũng nên biết tầm quan trọng của 60 huyệt đạo này, nếu lỡ tay có thể sẽ làm chết người bệnh. Lý Kỳ nghe vậy không khỏi cũng khẩn trương, mệnh của Yến Phúc chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, nếu hiện tại thập nương mới bắt đầu học thì liệu có kịp không? Chen miệng nói, ai, có phương pháp nào càng thêm an toàn hay không? Không có, quái cửu lang nói, nếu như mà ngươi có ta có thể ấn theo lời ngươi nói để làm, như vậy ta còn không cần đảm đương trách nhiệm. Ngươi là đang làm trò cười sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói, ta chỉ là muốn điều. Góc truyện audio.com, giải không khí chút thôi, các ngươi nói tiếp ta không bao giờ lắm mồm nữa. Kỳ thật quái cửu lang vốn là muốn đuổi Lý Kỳ ra ngoài đấy, nhưng lão biết cái tính cách nghi thần nghi quỷ kia của Lý Kỳ, liền dứt khoát để cho Lý Kỳ ở lại đây. Lão nghĩ một chút cũng không sai, Lý Kỳ thật đúng là không yên lòng, thời điểm quái cửu lang đang truyền thụ phương pháp cho Lưu Vân Hy, hắn luôn luôn ở bên cạnh rất nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng hắn biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn chỉ sợ trong phương pháp kia của quái cửu lang giấu giếm sát khí, nghe nói quái cửu lang cũng không ít lần làm chuyện này. Khi đêm đến, quái cửu lang rốt cục đem Thập Nhị Lạc Mai Hoa Châm truyền thụ cho Lưu Vân Hy, và đem chọn bộ quy trình trị liệu cũng nói cho Lưu Vân Hy, cũng không biết là lão cố ý làm thế, là vì rất tin tưởng y thuật của Lưu Vân Hy rồi hay không, lão đều không để cho Lưu Vân Hy luyện tập một chút nào, bảo nàng về ăn cơm sớm một chút rồi nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần, sáng mai bắt đầu thi châm cho Triệu Tinh Yến. Lý Kỳ đương nhiên không tin quái cửu lang, nhưng hắn khá tin tưởng Lưu Vân Hy, thấy vẻ mặt tự tin của Lưu Vân Hy, ngược lại cũng không phải lo lắng như vậy, hơn nữa hắn cũng biết đối với một thầy thuốc mà nói, trạng thái tinh thần là trọng yếu đến cỡ nào, Lưu Vân Hy liên tục bôn ba mấy ngày, thân thể khẳng định đã vô cùng mỏi mệt, nghỉ ngơi thật tốt một đêm cũng là việc nhất định phải làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Vân Hy liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, đầu tiên đương nhiên chính là chế tác giải dược. Triệu Tinh Yến cũng không phải là heo, dùng giải dược này thoa một chút là khỏi được, đồng thời trong lúc thi châm còn phải uống thuốc giải dược mới được. mà quái cửu lang thì hoàn toàn buông tay, ở bên ngoài thư giãn thích ý nghe Thẩm Văn nói những gì nhìn thấy nghe thấy và suy nghĩ về chuyến đi này, vô cùng hưởng thụ loại hạnh phúc gia đình này, đối với chuyện trong phòng kia coi như hai tai không nghe thấy, đủ thấy lão đối với Lưu Vân Hy chính là vô cùng có tin tưởng đấy. Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật quái cửu lang hoàn toàn có thể trợ giúp Lưu Vân Hy phối dược, nhưng lão hiểu được sự lo lắng của Lý Kỳ đối với lão, cũng liền dứt khoát không nhúng tay vào nữa, lão chỉ để ý đem phương pháp dạy cho Lưu Vân Hy, còn dư lại liền do Lưu Vân Hy chính mình thu phục. Thập nhị lạc mai hoa châm này chỉ cần sử dụng một lần, nhiều hơn thì người bệnh cũng không nhất định chịu được. Sau khi chế tác xong giải dược, Lưu Vân Hy bắt đầu vào phòng trị liệu cho Triệu Tinh Yến, đi vào lần này liền mất 3 canh giờ tương đương với 6 tiếng đồng hồ. Ba canh giờ này đối với người ngồi xổm ở trước cửa chờ đợi như Lý Kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là khó chịu nhất. Đợi cho Lưu Vân Hy đi ra, Lý Kỳ liền lập tức đi lên hỏi. Như thế nào rồi, Lưu Vân Hy nói, tính mạng thì không lo, nhưng còn phải dùng liên tục 3 ngày giải dược mới có thể thanh trừ độc tố trong cơ thể. Lý Kỳ vừa nghe đến 4 chữ tính mạng không lo này, tảng đá lớn treo ở ngực rốt cục mới hạ xuống, khóe mắt hiện ra lệ quang, nói. Cảm ơn trời đất không, thập nương, cô thật sự là trời cao phái tới cứu ta đấy, nếu là không có cô ta thật sự không thể tưởng tượng bây giờ ta là cái dạng gì, cảm ơn cô thật sự là rất cảm tạ cô. Lưu Vân Hy nói, ta cũng không có xuất lực gì cả, ngươi muốn tạ ơn liền tạ ơn sư phụ ta đi. Lý Kỳ nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, cái này ta biết mà, nhưng là bất kể nói thế nào ta thiếu cô một đại nhân tình, ngày khác nếu như cô có cần đến ta cứ việc phân phó, lên núi đao, xuống vạc dầu đều không chối từ. Lưu Vân Hy gật đầu nói, tốt lắm, vậy ngươi hãy xuống vạc dầu cho ta xem, ta lớn như vậy rồi, vẫn còn chưa từng thấy người xuống vạc dầu mà còn sống đấy. Ách, Lý Kỳ vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắc. Nói phét hết bài này đến bài khác. Lưu Vân Hy hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt lại mang theo mỉm cười, lập tức rời khỏi. Lý Kỳ ngẩn ra, hỏi vội, nàng bao lâu mới có thể tỉnh lại? Trong vòng 3 ngày, nhưng ngày thứ 3 Triệu Tinh Yến vẫn còn chưa tỉnh lại, như vậy đã làm Lý Kỳ vội muốn chết. Thập nương, vì sao Yến Phúc còn chưa tỉnh lại, có phải xảy ra điều gì hay không, hoặc là bệnh bị biến chứng gì gì đó, nàng sẽ không biến thành người sống thực vật đấy chứ? Câm miệng, đang bắt mạch cho Triệu Tinh Yến, Lưu Vân Hy nhíu mày quát. Lý Kỳ lập tức ngậm miệng lại, một lát sau, Lưu Vân Hy thu tay lại, nói. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Trong lòng Lý Kỳ căng thẳng, khiếp đảm nói. Thập nương, sẽ không thực xảy ra chuyện gì đi. Lưu Vân Hy lắc đầu nói. Vậy thì không có, kỳ thật Triệu cô nương đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, có lẽ qua 2 ngày hẳn là sẽ tỉnh. Lại còn 2 ngày nữa. Lý Kỳ cảm thấy bản thân như đang bị đùa bỡn vậy. Lưu Vân Hy nói, đây chính là chỗ kỳ quái. Đây đều là ngươi nói a, có kỳ quái cũng là ngươi kỳ quái a. Lý Kỳ giống như kiến bò trên chảo nóng, nói. Ai ôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô hãy nói rõ ràng một chút đi a. Lưu Vân Hy giải thích nói. Nguyên bản ta phỏng chừng trong vòng 3 ngày, độc tố trong cơ thể Triệu cô nương sẽ được thanh trừ sạch sẽ, mà ở 2 ngày trước hết thảy cũng đều phát triển dựa theo dự tính của ta, loại giải dược này đích thật là cực kỳ khắc chế độc kiến huyết phong hầu, nhưng đến ngày thứ 3 rồi, biến hóa cũng không phải rất lớn, thủy chung vẫn có chút độc tố lưu lại ở trong cơ thể Triệu cô nương, không thể thanh trừ hết, tuy nhiên những độc tố này đã không thể tạo thành uy hiếp đối với tính mạng của Triệu cô nương, đây cũng là vì sao ta nói Triệu cô nương phải muộn 2 ngày mới có thể tỉnh lại, nhưng vì sao một chút độc tố cuối cùng này cũng không cách nào thanh trừ đâu này. Ta biết rồi, Lý Kỳ đột nhiên nói. Lưu Vân Hy kinh ngạc nói. Ngươi có biết, Lý Kỳ bộ mặt dữ tợn nói. Nhất định là sư phụ cô đang âm thầm giở trò quỷ. Cách chương.